and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 142, Phách Vương Long Huyết Mạch. Lần này, liền Đường Vũ Lân bộ mặt cơ bắp cũng bắt đầu co quắp, cái này gọi là cái gì lý luận. Vì không để cho mình bị hắn ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vội vàng đi ra đợi chiến khu, tại toàn trường vì Đái Nguyệt Viêm tiếng hoan hô trong hướng sân đấu đi đến. Đái Nguyệt Viêm cũng là thu liễm tâm thần, đi ra đợi chiến khu. Ngươi trúng cái gì gió? Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được đứng người lên, đưa tay nắm Tạ Giải cổ. Nhưng mà ai biết, gia hỏa này vậy mà mở ra hai tay, một phát liền đem Nguyên Ân Dạ Huy cho ôm lấy. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Tạ Giải kích động tựa hồ cũng không phải làm giả đấy. Nguyên Ân Dạ Huy cơ hồ là theo bản năng đã nghĩ dãy giụa mở, nhưng tiếp xúc gần gũi, nàng đầu tiên ngửi thấy đấy, chính là Tạ Giải trên người mùi huyết tinh. Vừa nghĩ tới toàn thân hắn đều là miệng vết thương, rút cuộc vẫn là nhịn được. Chẳng qua là quát khẽ nói, ngươi nhanh buông ra ta. Tạ Giải giống như là không nghe thấy tựa như, Nguyên Ân, ta hiểu được, ta thực đã minh bạch. Lúc đầu ta đây, cũng là bởi vì quá mức tự do tản mạn, tu luyện không khắc khổ, cho nên mới không thể đem chính mình đánh nhanh hệ tiềm lực hoàn toàn khai phát đi ra. Nhưng từ khi lần kia bị ngươi kích thích về sau, ta liền bắt đầu nỗ lực, dốc sức liều mạng nỗ lực, đều muốn truy cản kịp cước bộ của ngươi, có thể xứng với ngươi. Đoạn thời gian kia ta tiến bộ rất nhanh, mình cũng càng ngày càng có lòng tin. Mãi cho đến lần này chúng ta trước khi lên đường, ta mới cảm giác được chính mình tự hồ đến rồi bình cảnh, không phải hồn lực tu luyện bình cảnh, mà là đánh nhanh hệ hồn sư bình cảnh. Ta có chút ít tìm không thấy phương hướng rồi, tuy rằng tu luyện như trước 10 phần khắc khổ, nhưng tại kỹ xảo, tốc độ cùng với đối với đánh nhanh hệ lý giải bên trên đều xuất hiện đình trệ. Thẳng đến vừa rồi một trận chiến này, ta rốt cuộc hiểu rõ, sở dĩ gặp như vậy bình cảnh, là vì trong nội tâm của ta cái kia cây dây đàn buộc được quá chặt. Đánh nhanh hệ ảo diệu ngay tại ở tự do, nếu như không có thể làm cho tốc độ của mình hòa nhập vào tự do nguyên tố, vậy căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế nhanh cái chữ này. Cho nên ta hiểu được, ta về sau tuyệt sẽ không lại đè nén chính mình rồi, ta muốn cho lòng ta tự do phóng xuất ra, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, nhất định sẽ xứng với ngươi đấy. Thanh âm của hắn càng nói càng yếu ớt, nói ra cuối cùng, cả người hắn thân thể sức nặng đã hoàn toàn dựa tại Nguyên Ân Dạ Huy trên người. Bất tỉnh đã ngủ, dùng Nguyên Ân tu vi. Hắn điểm ấy thân thể sức nặng đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng nàng đứng ở nơi đó nhưng có chút ngốc trệ. Theo bản năng ôm hắn, nàng có thể cảm nhận được hắn trong nội tâm thật sâu chấp niệm. Cảm nhận được cái kia phần cố chấp. Mà những thứ này, cũng là vì ta sao? Một vòng tia sáng kỳ dị từ Nguyên Ân Dạ Huy đáy mắt chợt lóe lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vịn Tạ Giải. Đem hắn một lần nữa đỡ nhập ghế sofa bên trong. Để cho hắn tựa ở chỗ đó mê man. Thân thể của hắn thể chất rất bình thường. Chẳng qua là lúc trước tiêu hao quá lớn, cần có thời gian đến nghỉ ngơi. Lúc này, Đường Vũ Lân cùng Đái Nguyệt Viêm đã song song đi lên sân đấu. Ngoại giới hết thảy tiếng hoan hô nương theo lấy hồn đạo vòng bảo hộ bay lên mà biến mất. Đường Vũ Lân vuốt vuốt lỗ tai của mình, nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm nhoẻn miệng cười, lộ ra một cái bạch nha, có chút nhào nhào hà. Hai người khoảng cách vài trăm mét, nhưng thanh âm lại rõ ràng xuất hiện ở Đái Nguyệt Viêm trong tai. Đái Nguyệt Viêm chẳng qua là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Toàn thân lộ ra dị thường chuyên chú. Đối với Đường Vũ Lân, hắn không có chút nào chủ quan, càng sẽ không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ phạm sai lầm. Trận đấu này thắng lợi so cái gì đều trọng yếu. Hắn sẽ không suy nghĩ Đường Vũ Lân là bao nhiêu niên kỷ, giờ này khắc này, trong mắt hắn, chỉ có một bình đẳng đối thủ. So với hắn, ngược lại là Đường Vũ Lân lộ ra rất là nhẹ nhõm tiêu sái. Hai tay tại thân thể hai bên chấn động, sau đó thở sâu. Toàn thân thể đều tại hô hấp giữa phóng đại tựa như. Giống như là một cái ở ẩn cự long đang tại chậm rãi thức tỉnh. Bành phái khí huyết chấn động, cho dù là cách xa nhau vài trăm mét, Đái Nguyệt Viêm cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Thông qua đồng bạn cùng Đường Vũ Lân chiến đấu kinh nghiệm hắn đã biết rõ. Vị này Sử Lai Khắc học viện đội trưởng, huyết mạch phi thường cường đại. Đã từng trước sau áp chế qua Tô Mộc, Hoa Lam Đường cùng với Tư Mã Tiên. Hắn huyết mạch chi lực, rất có thể sẽ trên mình. Nhưng đây cũng như thế nào? 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Trọng tài xem song phương cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyên bố trận này đại chiến bắt đầu. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Màu vàng kim lân phiến cùng với một đôi kim long chảo tiếp theo xuất hiện. Cả người hắn thân thể hướng lên cất cao vài phần. Xương sống mơ hồ có đồm đột âm thanh xuất hiện. Toàn thân giống như là hoàn toàn giãn ra tựa như. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình đối với huyết mạch chi lực cảm thụ bên trong. Loại này cảm thụ là phi thường rõ ràng đấy. Trong cơ thể khí huyết trào lên. Đậm đặc kim long vương khí tức tại toàn thân như ẩn như hiện. nương theo lấy phong ấn đột phá mà mang đến Kim Long Vương năng lượng cùng bản thân hồn lực hoàn mỹ kết hợp. Cho dù là không có lân phiến địa phương, làn da cũng hiện ra một tầng nhàn nhạt màu vàng kim. Thậm chí ngay cả sau lưng, đều mơ hồ có nhàn nhạt hình rồng hư ảnh lóng lánh. Hai vòng màu vàng kim hồn hoàn từ dưới chân bay lên, Đường Vũ Lân bước ra đi nhanh. Thẳng đến Ái Nguyệt Viêm phương hướng chạy như điên. Đệ nhất hồn hoàn tiếp theo sáng lên, Hoàng Kim Long thể phóng thích, Kim Long lân phiến chớp mắt bao trùm toàn thân. Hắn một đôi tròng mắt cũng tiếp theo biến thành sáng lạn màu vàng kim. Hắn lại tiến bộ. Ngồi tại trên ghế salon xem cuộc chiến Nguyên Ân Dạ Huy trước tiên liền tại trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, nương theo lấy không ngừng thi đấu, Đường Vũ Lân thực lực lại tăng lên. Đồng dạng là Hoàng Kim Long thể, khí thế của hắn cùng trước kia lại có chỗ bất đồng. Có lẽ, hắn hồn lực là đồng bạn bên trong tăng lên chậm nhất đấy. Nhưng muốn nói chỉnh thể thực lực, hắn nhưng là tăng lên nhanh nhất một cái. Lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, thực lực của hắn còn không bằng chính mình, thậm chí chính mình đều không có đem hắn trở thành đối thủ đến xem. Thế nhưng là, mỗi khi đối mặt cường địch thời điểm, hắn lại thường thường có thể sáng tạo kỳ tích, áp lực càng lớn, trên người hắn phóng xuất ra lực bắn ngược cũng liền càng mạnh. Một trận chiến này, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói ý nghĩa phi phàm, đối với Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí cả toàn bộ Đấu La Đại Lục Liên Minh mà nói, ý nghĩa đồng dạng trọng đại. Nếu như Đường Vũ Lân có thể đánh bại Hồ Vương Ái Nguyệt Viêm, cho dù là không cách nào đoạt được cuối cùng quán quân, cũng đủ để đáng giá kiêu ngạo rồi. Sân khách tác chiến, tuổi nguyên nhân, làm hắn bản thân liền dựng ở thế bất bại. Xa không có Ái Nguyệt Viêm lớn như vậy áp lực. Số 2 phòng riêng bên trong, lúc này đã không chỉ là Thái Lão cùng Vũ Trường Không, còn có 7, 8 gã khí độ nghiễm nhiên Đấu La Đại Lục sứ đoàn đại biểu. Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới bắt đầu tham dự đến lần này trong trận đấu lúc, bọn hắn còn không có coi trọng như vậy. Trong đó một ít trọng yếu đại biểu thậm chí còn đều tại địa phương khác tiến hành trao đổi hoạt động. Nhưng theo thi đấu xâm nhập, Sử Lai Khắc Học Viện bị tiếng mắng càng ngày càng nhiều, đạt được thành tích càng ngày càng tốt. Những thứ này đại biểu cho Đấu La Đại Lục mà đến sứ đoàn đám người cao tầng cũng quan tâm đến nơi này lần thi đấu. Đối với toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu có thể nói trước đó không có bất kỳ chuẩn bị. Bằng không mà nói, cũng sẽ không là Đường Vũ Lân bọn hắn những thứ này chỉ có 15 tuổi hài tử ra tay. Luôn muốn tìm Sử Lai Khắc Học Viện mang đến một ít 20 tuổi vừa độ tuổi cường giả đến bảo đảm chiến thắng. Bởi vậy, lần so tài này thành tích, bọn hắn cũng không thấy thế nào nặng, coi trọng chính là dự thi Sử Lai Khắc Học Viện mọi người có thể hay không đánh ra liên minh uy phong. Trên thực tế, có thể có 3 người xâm nhập thập lục cường, bọn hắn cũng đã rất hài lòng. Trên lệch 5 tuổi, có thể tiến vào toàn bộ Tinh La Đế Quốc thế hệ trẻ top 16 tên, thành tích như vậy đủ để khiến bọn hắn lần này sứ đoàn hành trình nhiều hơn một phần công tích. Hôm nay thi đấu bọn hắn cũng nhìn, tuy rằng Tạ Giải thua, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã tiến nhập top 8. Đây đã là rất tốt kết quả. Mà trước mắt trận đấu này, nếu như Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Hổ Vương Ái Nguyệt Viêm, chiến thắng Tinh La Đế Quốc Hoàng chứ người kế vị. Như vậy, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói đều muốn là một phần không nhỏ đả kích. Đối với tương lai Đấu La Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục ở giữa trao đổi, đem có phi thường chính diện trợ giúp tác dụng. Thái Lão, người xem trận đấu này Đường Vũ Lân có vài phần tỷ số thắng. Đứng ở Thái Lão bên cạnh, cũng là lần này sứ đoàn dẫn đội, Liên bang Nghị viện Phó Viện trưởng Đường Băng Diệu thấp giọng hỏi. Đường Băng Diệu tại ngoài sáng, cũng không phải sứ đoàn trong rất trọng yếu nhân vật. Đoàn trưởng một người khác hoàn toàn. Nhưng trên thực tế, chỉ có bên trong cao tầng mới biết được, lần này sứ đoàn tất cả hành động, đều muốn hướng vị này Phó Viện trưởng báo cáo. Hắn mới là chân chính thủ lĩnh. Mà điểm này, giới hạn với rất ít người biết rõ. Thái Lão lắc đầu, đối với cái này đứa bé, không tốt đánh giá. Đơn thuần từ thực lực nhìn lên, hắn không chiếm ưu thế. Nhưng mà, hắn thường thường có thể sáng tạo kỳ tích. Cho dù là tại Sử Lai Khắc, hắn cũng là tiểu quái vật. Từ nguyên bản đều hẳn là không có tư cách vào nhập học viện, từng bước một đi đến hôm nay. Có thể trở thành dẫn đội đội trưởng, hắn dựa vào chính là cố gắng của mình cùng bất khuất tinh thần. Trận đấu này, ta cũng rất chờ mong. Cuối cùng như thế nào, để cho chúng ta xem tiếp đi à. Vũ Trường Không đứng ở tương đối phía sau địa phương, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú một bên màn hình so với trực tiếp thông qua phòng riêng thủy tinh nhìn về phía sân thi đấu càng rõ ràng. Lúc trước hắn từng cùng Đường Vũ Lân bọn hắn đã từng nói qua, tiến vào thi đấu đằng sau giai đoạn đem cho bọn hắn dùng phụ đạo, nhưng như trước bị Thái Lão ngăn trở, cho nên hắn mới một mực mai danh ẩn tích không có xuất hiện ở các học sinh bên cạnh. Có thể đối với hắn mà nói, loại cảm giác này tuyệt đối là thống khổ, giờ này khắc này, hắn là cỡ nào muốn cùng các đệ tử của mình ở một chỗ a. Vũ Lân, cố gắng lên. Vũ Trường Không sắc mặt như trước lạnh như băng, nhưng giờ này khắc này, hắn nhãn thần cũng đã là nóng bỏng đấy. Thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Đường Vũ Lân cùng Đái Nguyệt Viêm là đồng thời phóng tới đối phương. Lúc Đường Vũ Lân phóng thích Hoàng Kim Long thể thời điểm, Đái Nguyệt Viêm dưới chân vòng thứ nhất quang hoàn cũng đã phát sáng lên. Một tầng nhàn nhạt màu trắng màn hào quang hiển hiện mà ra. Cùng lúc đó, hắn một đầu tóc vàng nhanh chóng biến thành màu trắng, bộ lông cũng tiếp theo sinh sôi đi ra. Thân thể bành trướng, cơ bắp hở ra. Võ hồn, Bạch Hổ. Hắn trong mắt đồng dạng mang theo nhàn nhạt màu vàng kim, ba tím hai đen, năm cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, toàn thân đều nở rộ cường đại khí tức. Hồn vương cấp cái khác tu vi, vượt xa chính quy hồn hoàn phối hợp, đều có nghĩa là hắn là thế hệ trẻ người nổi bật, trừ rồi võ hồn đặc thù long dược bên ngoài, hắn khó thất bại. Tinh La Đế quốc luôn luôn tôn trọng cá nhân vũ lực, đây cũng là vì cái gì hắn có thể từ phần đông trong hoàng tử trổ hết tài năng trọng yếu một trong những nguyên nhân. Vốn có vũ lực đồng thời, hắn còn có một viên đầu óc tỉnh táo, cho nên, Đái Thiên Linh đối với hắn có rất cao mong đợi. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Tuy rằng không thể cùng đánh nhanh hệ hồn sư so với, nhưng cùng đánh nhanh bất đồng chính là, bọn hắn mỗi một bước ra, khí thế trên người đều tiếp theo tăng vọt. Lúc bọn hắn sắp đụng vào nhau thời điểm, cảm giác bên trên giống như là hai tòa núi cao muốn lẫn nhau chạm vào nhau tựa như. Oanh, hai đạo thân ảnh ngang nhiên va chạm, màu vàng kim cùng màu trắng hào quang đồng thời bay lên. Đường Vũ Lân một đôi kim long chảo, đối mặt Đái Nguyệt Viêm một đôi hổ chảo, trong lúc nhất thời, hồn lực cùng lực lượng đan xen va chạm kịch liệt làm thân thể bọn họ chung quanh dường như dâng lên một cỗ gió bão. Hai người tại riêng phần mình phóng ra võ hồn cùng huyết mạch lực lượng về sau. Thân hình nhìn qua không sai biệt lắm. Kim long chảo cùng hổ chảo lớn nhỏ cũng kém gần giống nhau. Một cái bao trùm lấy lân phiến. Một cái thì là mọc đầy bộ lông. Hai người va chạm nháy mắt. Hai người thân thể đều như thiểm điện hướng về phía sau bắn ra. Nhìn qua, đúng là cân sức ngang tài. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng. Vừa lui về sau lập tức lần nữa phóng người lên. Thẳng đến Đái Nguyệt Viêm đánh tới, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, như thiểm điện cắt vào, một đôi kim long chảo phân biệt chụp vào Đái Nguyệt Viêm đầu cùng ngực bụng chỗ. Không có sử dụng hồn kỹ, nhìn qua vậy mà như là kỹ xảo công kích. Làm người ngoài ý liệu chính là, Đái Nguyệt Viêm cũng đồng dạng không có lại động dùng hồn kỹ, một đôi hổ chảo cao thấp tung bay, cùng Đường Vũ Lân đánh lại với nhau. Từng cỗ một sóng khí không đứt từ bọn hắn va chạm phương hướng bên ngoài nở rộ. Đừng nhìn Đường Vũ Lân hồn lực tu vi không bằng Đái Nguyệt Viêm, nhưng tại va chạm phía dưới, nhưng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Rõ ràng đánh cái cân sức ngang tài. Phải biết rằng, Đái Nguyệt Viêm hồn lực thế nhưng là có 54 cấp cao A, lúc này lại không cách nào ngăn chặn đối thủ. Đái Nguyệt Viêm càng đánh càng là kinh hãi. Luận kinh nghiệm chiến đấu, xuất thân từ quái vật học viện hắn tuyệt đối là một điểm không ít. Hơn nữa hắn đối với lực lượng của mình rất có lòng tin. Hắn cũng là cường công hệ chiến hồn sư. Bạch Hổ võ hồn trừ rồi võ hồn bản thân cường đại bên ngoài, lực lượng cũng là kia am hiểu một trong. Huống chi tu vi của hắn so với Đường Vũ Lân cao hơn. 54 cấp hồn lực đối lập 40 cấp ngoài hồn lực, cái kia chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm, hồn lực tổng sản lượng kém không chỉ một lần a. Nhưng vẫn cứ đuôi tình huống như thế, Đái Nguyệt Viêm cũng áp chế không nổi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chẳng những lực lượng cương mãnh, đại khai đại hợp, lực lượng cùng hồn lực đem kết hợp về sau, chút nào không thua kém bản thân. Càng làm cho Đái Nguyệt Viêm đau đầu chính là hắn kia đôi kim long chảo. Đường Vũ Lân kim long chảo trừ rồi cường đại lực lượng bên ngoài, còn phân bổ sung lý lịch đến bất đồng đặc hiệu công kích. Cái này đặc hiệu công kích để cho hắn nhất định phân ra thêm nữa tinh lực cùng hồn lực đến chống cự. Bằng không mà nói, một khi bị cái kia đặc hiệu rót vào chính mình hổ trưởng bên trong, kia phiền toái liền lớn. Tay phải kim long chảo nát bấy, tay trái kim long chảo xé rách, hai đại đặc hiệu tại cận chiến trong phát huy tác dụng vô cùng phát huy được. Đường Vũ Lân thi triển là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ, cầm nã thủ, lại phối hợp thêm khống hạc cầm long phương pháp. Hắn cũng đồng dạng có chút kinh ngạc, bởi vì Đái Nguyệt Viêm cũng biết quỷ ảnh mê tung bộ, đồng thời còn biết huyền ngọc thủ. Cho nên, hắn cái kia một đôi hổ trưởng cũng là cứng rắn dị thường, chính diện cùng mình kim long chảo va chạm, đúng là không cách nào chảo tổn thương hắn. Như thế nào cái này quái vật học viện mọi người là đường môn đệ tử? Như vậy tính toán ra, mọi người hay vẫn là đồng tông đồng môn đây? Đường Vũ Lân trong nội tâm cũng rất là im lặng, nhưng loại này phương thức chiến đấu nhưng là hắn thích nhất. Mọi người đều không vận dụng hồn kỹ, cái kia tại chờ cơ hội. Đồng thời cũng hiện ra lẫn nhau tự tin, còn không sợ đối thủ thoáng một phát bộc phát liền chiến thắng chính mình. Như vậy so đấu trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ. Đái Nguyệt Viêm dần dần cảm thấy có chút không ổn. Đường Vũ Lân kim long chảo uy lực quá mạnh mẽ, cho dù là huyền ngọc thủ tăng thêm chính mình hổ chảo đều có chút ngăn cản không nổi. Hơn nữa, lực lượng của hắn còn có càng đánh càng mạnh xu thế, cầm nã thủ chính mình không biết, khống hạc cầm long cũng còn không có học đây. Mà Đường Vũ Lân lợi dụng hai người này phối hợp, cận chiến phương diện so với chính mình càng thêm am hiểu. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Đái Nguyệt Viêm trước tiên liền làm đi lựa chọn. Cẩn thận rồi. Hắn hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang sáng lên. Há miệng, một đạo bạch quang chính diện phụt lên mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân mặt mà đi. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang 3. Đái Nguyệt Viêm quang minh lỗi lạc, tại thi triển hồn kỹ trước còn cố ý nhắc nhở thoáng một phát Đường Vũ Lân. Khoảng cách song phương gần như vậy, nếu như không phải nhắc nhở của hắn, miệng trong phun ra năng lượng, Đường Vũ Lân thật đúng là vô cùng khó né tránh. Đường Vũ Lân tay phải Kim Long Chảo vừa nhấc, hộ tại mặt. Bạch Hổ Liệt Quang 3 nổ tung, thân thể của hắn bắn ngược mà ra. Cái này là hồn lực bên trên chênh lệch rồi, song phương một lần nữa kéo ra khoảng cách. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rung động lắc lư, cái kia Bạch Hổ Liệt Quang 3 chủng kích lực tương đối cường hãn. Tay phải Kim Long Chảo tuy rằng phòng ngự kinh người, nhưng như cũ chấn động hắn cánh tay này có chút tê dại. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Đái Nguyệt Viêm trên người đệ tam hồn hoàn lúc này cũng tiếp theo lóng lánh. Thân thể mãnh liệt cất cao một đầu. Toàn thân đen trắng giao nhau bộ lông cũng tiếp theo biến thành màu vàng kim. Một đôi tròng mắt càng là kim quang đại thịnh. Trên trán, một cái chữ vương phù như ẩn như hiện. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến. Cùng lúc trước giao thủ mấy vị quái vật học viện thiên vương đều không giống nhau. Lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt mình Đái Nguyệt Viêm rất có vài phần quang minh chính đại hương vị. Không có bất kỳ âm mưu quỷ kế, chính là chính diện cứng rắn, dương mưu. Bạch Hổ Kim Cương biến tăng lên phía dưới, Đái Nguyệt Viêm khí thế đại thịnh, từng bước một bước ra, thẳng đến Đường Vũ Lân chính diện vọt tới. Đường Vũ Lân trong mắt thần quang lập lòe, thở sâu, dưới chân hai vòng màu vàng kim quang hoàn đột nhiên phát sinh biến hóa, ba tím một đen, bốn cái hồn hoàn tiếp theo xuất hiện. Nếu như muốn động dùng hồn kỹ rồi, đương nhiên cũng phải dùng hồn kỹ đến đối kháng. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Khống chế có thể cường công, đây là hồn sư giới so sánh công nhận đấy. Đối mặt cường thế Đái Nguyệt Viêm, Đường Vũ Lân đúng lúc phóng xuất ra lam ngân hoàng. Tại vị này đối thủ trước mặt, hắn cũng không có đều muốn ẩn giấu thực lực ý niệm trong đầu. Thi đấu tiến hành đến rồi trình độ này, hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là có thể thắng một trận là một trận. Mỗi một trận cũng phải đi liều. Lam ngân hoàng dây leo thô như cánh tay, mỗi một cây đều lóe ra óng ánh sáng long lanh màu lam. Bên trong mơ hồ có màu vàng kim xương cột sống cách bình thường, bay nhanh lan tràn ra, giống như là một mảnh dài hẹp màu lam giao long. Đái Nguyệt Viêm hai tay tại thân thể hai bên run lên. Hổ chảo riêng phần mình bắn ra dài ba xích màu vàng kim lưỡi dao sắc bén. Đối mặt quấn quanh mà đến dây leo liền nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp vung ra hổ chảo. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, lúc chính mình hổ chảo chém trúng những cái kia lam ngân hoàng lúc, tuy rằng có thể tại ở trên lưu lại vết thương, lại kiên quyết không thể một chảm mà gãy. Cái này sâu sắc ngoài Đái Nguyệt Viêm ngoài ý liệu. Tại hắn nguyên bản xem ra, chính mình hổ chảo lưỡi dao sắc bén am hiểu nhất đối phó đấy, chính là loại này dây leo loại võ hồn mới đúng. Hẳn là dễ dàng có thể đem kia cắt ra. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn lui về phía sau. Một bên lui về phía sau. Đại lượng lam ngân thảo không đứt hướng Đái Nguyệt Viêm tụ lại đi tới. Cũng không cần cấp độ cao hơn hồn kỹ. Chính là dùng quấn quanh phương thức đi làm nhiễu Đái Nguyệt Viêm tiến lên. Lam ngân thảo tiến hóa thành lam ngân hoàng về sau. Đã sớm không phải lúc trước phế võ hồn rồi. Mỗi một cây đều có được tương đối cường hãn uy lực. Không chỉ là có thể quấn quanh. Còn có một chút che giấu trong góc lam ngân thảo một đầu lại đột nhiên trở nên sắc bén. Tựa như gai nhọn bình thường. Đánh lén Đái Nguyệt Viêm góc chết. Trong lúc nhất thời. Đái Nguyệt Viêm mặc dù có Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ Kim Cương biến hai đại hồn kỹ tăng lên bản thân, nhưng như cũ như là bước vào lầy lội đầm lầy bình thường, đi lại duy gian. Đái Nguyệt Viêm nhưng là không nóng không vội, trong mắt hào quang thủy chung tràn ngập tự tin, một đôi hổ chảo vung vẩy, không ngừng đánh bay Lam Ngân Hoàng, đồng thời bộ pháp kiên định hướng Đường Vũ Lân đi đến. Ngẫu nhiên há mồm phun ra một đạo Bạch Hổ Liệt Quang 3, hạn chế lấy Đường Vũ Lân thối lùi quỹ tích. Trận đấu này tốc độ rõ ràng cùng phía trước mấy trận không có cách nào so sánh với. Song phương tự hồ cũng quá mức làm gì chắc đó rồi. Thế cho nên bình thường nhất người xem đều có thể thấy rõ ràng sân đấu bên trên đã xảy ra mấy thứ gì đó. Đợi chiến khu ở bên trong, những tuyển thủ khác nhìn xem Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng thậm chí ngay cả Đái Nguyệt Viêm hổ chảo cũng không có cách nào một lần bổ ra, cũng không khỏi rất là giật mình. Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim lân phiến mới là Đường Vũ Lân mạnh nhất chiến lực, lại không nghĩ rằng hắn võ hồn cũng mạnh như vậy. Đường Vũ Lân chậm rãi lui về phía sau, đường vòng Lam Ngân Thảo kéo dài phát động đệ nhất hồn kỹ quấn quanh. Hắn cũng một chút cũng không kịp. Song phương vẫn còn chờ cơ hội. Tìm kiếm thời cơ tốt nhất lại tiến hành bộc phát. Đái Nguyệt Viêm cho tới bây giờ còn không sử dụng thứ tư, thứ năm hai cái hồn kỹ, càng không có sử dụng hắn đấu khải đây. Một khi đeo vào đấu khải, mới có thể là hắn mạnh nhất trạng thái. Đái Nguyệt Viêm khí định thần nhàn, vững như núi cao, Cùng Đường Vũ Lân đối binh bên trong, hắn cũng ở đây không ngừng phán đoán lấy Đường Vũ Lân năng lực. Hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở tu vi so với Đường Vũ Lân cao hơn, hơn nữa hắn tu luyện cũng là đường môn tuyệt học Huyền Thiên Công. Luận hồn lực dày đặc trình độ, cũng không có ở đây Đường Vũ Lân phía dưới, cho nên, hắn hao tổn được rất tốt. Đừng nhìn đồng thời dùng đến hai cái hồn kỹ, hắn tin tưởng, tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, Đường Vũ Lân nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ trước toàn lực tương bính. Mà ở thời điểm này, ai trước bộc phát, rất có thể liền có nghĩa là thất bại. Song phương chính là bởi vì cũng biết điểm này, cho nên mới không có trước tiên phát động. Chẳng qua là không ngừng tiếp xúc, va chạm, tìm kiếm thời cơ thỏa đáng nhất. Thi đấu nhìn qua có chút buồn tẻ, nhưng chỉ có mắt sáng người mới biết. Bọn hắn như vậy so đấu, mới là đặc sắc nhất đấy. Từng cái chi tiết đều đáng giá cân nhắc. Đái Nguyệt Viêm bộ pháp tuy rằng 10 phần vững vàng, nhưng tổng có thể làm cho mình đồng thời đối mặt ít nhất Lam Ngân Hoàng công kích, một đôi hổ chảo cao thấp tung bay. Đơn giản là đánh ra Lam Ngân Hoàng không cách nào cận thân. Đường Vũ Lân bên này, hai tay cũng là không đứt huy động, khống chế được Lam Ngân Thảo như tơ như sợi quấn quanh hướng đối thủ. Hai mắt híp lại, bất ngờ tìm kiếm lấy cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt, lại là 10 phút đồng hồ trôi qua. Trận đấu này đã tiến hành trọn vẹn một khắc chuông. Lúc này đã vượt qua phía trước mấy trận thi đấu. Cho dù là lưỡng bại câu thương cái kia một trận, tình huống cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi. Liền tại tất cả mọi người cho rằng thi đấu sắp sửa kéo dài càng dài thời điểm. Trong lúc đó, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn quang hoàn, cái này quang hoàn đem Đường Vũ Lân cùng Đái Nguyệt Viêm hai người tất cả đều bao phủ ở trong đó. Đường Vũ Lân trên người đệ tam hồn hoàn, rút cuộc phát sáng lên. Đái Nguyệt Viêm lông mi trao lên, một đôi hổ chảo đột nhiên gia tốc, đồng thời sải bước hướng về phía trước phóng đi. Hắn tuy rằng không biết Đường Vũ Lân hồn kỹ là cái gì, nhưng rõ ràng, cái này hồn kỹ sẽ chỉ là tại quang hoàn trong có hiệu quả. Chỉ cần lao ra quang hoàn phạm vi, liền không có vấn đề rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười, trong mắt hào quang đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, tại trên người hắn liền xuất hiện kỳ dị biến hóa. Từng điểm tinh quang đồng thời từ hai cái trên cánh tay toát ra, nhanh chóng lan tràn nơi cánh tay mỗi một cái góc nhỏ bên trên. Tay trái, tay phải, cẳng tay, tay, lớn cánh tay, bả vai. Từng khối màu vàng kim áo giáp nhanh chóng nhảy ra, bao trùm cánh tay. Ám kim sắc hoa văn lan tràn. Đường Vũ Lân toàn thân khí thế tăng vọt. Hắn vậy mà trực tiếp phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ long ngâm bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Nghe được long ngâm thanh âm, Đái Nguyệt Viêm không tự chủ được dưới chân dừng lại một chút. Hắn lúc này mới rút cuộc cảm nhận được Tô Mộc tại đối mặt Đường Vũ Lân thời điểm cảm thụ. Ở đằng kia long ngâm trong tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch dường như đột nhiên không kiểm soát trong nháy mắt, tựa như nhịp tim trong nháy mắt thêm gia tốc, hồn lực chảy xuôi cũng trở nên hỗn loạn, giống như là tại run rẩy bình thường. Đái Nguyệt Viêm hét lớn một tiếng. Thời điểm này hắn đương nhiên cũng sẽ không còn nữa bảo lưu lại. Trên người thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Một đạo hắc bạch song sắc hào quang từ dưới chân hắn bay lên. Chớp mắt bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn, một cái cự hổ quang ảnh nổi lên. Lông của hắn phát một lần nữa biến trở về rồi hắc bạch song sắc. Nhưng lần này, cả người hắn lần nữa bành trướng. Thân cao trọn vẹn đạt đến 3 mét có hơn. Một đôi cự chảo dài đến 6 xích không nói. Toàn thân càng là tràn ngập như vực như ngục khủng bố khí tức. Từng đám cây bộ lông càng là như là óng ánh sáng long lanh thủy tinh bình thường. Bạch hổ ma thần biến. Thứ năm hồn kỹ. Bạch hổ võ hồn mạnh nhất trạng thái chính là như thế. Tại bạch hổ hộ thân trướng. Bạch hổ kim cương biến. Bạch hổ ma thần biến ba đại hồn kỹ tăng phúc phía dưới. Đái Nguyệt Viêm thân thể cường độ đã đạt đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Lúc trước, cho dù là đối mặt long dược thời điểm, dựa vào cái này ba đại hồn kỹ gia trì, hắn cũng có thể cứng rắn đối đầu một đoạn thời gian. Bạch hổ ma thần biến vừa ra, hổ chảo huy động phía dưới, cho dù là Lam Ngân Hoàng cũng nhao nhao phá toái, một cái nhảy, mắt thấy, hắn muốn lao ra dưới chân quang hoàn phạm vi. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập cuồng bạo chi khí long ngâm âm thanh vang lên theo. Tại Đường Vũ Lân sau lưng, một cái cực lớn quang ảnh hiện hiện mà ra. Cái kia một cái cực lớn đầu rồng, hai con ngươi huyết hồng, bắn ra lấy khủng bố cực kỳ khí tức. Miệng rộng mở ra, hướng về Đái Nguyệt Viêm điên cuồng hét lên một tiếng. Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy chính mình chính diện phảng phất có một chiếc cự luân đụng vào, tựa như thân thể từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, hắn nhìn đến cái kia vốn chỉ là thô như cánh tay dây leo, lúc này đã trở nên so với bắp đùi càng thô. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng toàn bộ bắn ra lấy ám lam sắc hào quang, bên trong cốt cách tựa hồ thâm sâu rồi, hóa thành ám kim sắc. Lam Ngân Bá Vương biến, không chỉ là ngươi sẽ biến, ta cũng biết à. Thi đấu tiến hành đến thời điểm này, đột nhiên trở nên kịch liệt, Thế cho nên Phương Nhi thuyết minh lời nói nhanh chóng đều tại kịch liệt tăng lên. Mọi người chú ý. Đái Nguyệt Viêm tuyển thủ lúc này đã thi triển hắn mạnh nhất tăng phúc hồn kỹ. Nói như vậy, hồn sư đối với thân thể tăng phúc hồn kỹ sẽ không vượt qua 2 cái. Nhưng Bạch Hổ võ hồn nhưng là ngoại lệ. Bởi vì hoàng thất nguyên nhân, ta không thể qua nhiều giới thiệu. Nhưng mọi người cần biết rõ đấy là, Bạch Hổ võ hồn tại 3 đại hồn kỹ tăng phúc phía dưới. Lực lượng, tốc độ, lực phá hoại, đều đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Mọi người xem, Đường Vũ Lân dây leo đã ngăn không được rồi. À, mọi người chú ý, Đường Vũ Lân phóng xuất ra rồi hắn thứ tư hồn kỹ, cái kia cực lớn đầu rồng là cái gì? Đây là một loại hồn thú à? Thế nhưng là, tại trong ấn tượng của ta tại sao không có loại này hồn thú tồn tại? Lúc Phương Nhi chứng kiến Phách Vương Long cực lớn đầu rồng lúc, cũng là chấn động, tại nàng trong ấn tượng, cũng không có loại này long tộc à? Dù sao, Phách Vương Long là thượng cổ niên đại mới tồn tại khủng bố cự thú, cũng sớm đã diệt sạch. Tại Tinh La Đại Lục bên trên càng là căn bản không có loại này loài long hồn thú tồn tại qua. Chứng kiến cái kia cực lớn đầu rồng thời điểm, không chỉ là nàng, đã liền Long Dược cũng bất giác ngồi ngay ngắn. Đó là cái gì? Là cái gì long? Hắn theo bản năng tại trong đại não tìm tòi. Cùng Phương Nhi bất đồng. Thân là quái vật học viện học viên ưu tú nhất. Hắn đã nhận được học viện tối đa tài nguyên nghiêng. Một ít tài liệu cơ mật cùng điển tịch hắn đều xem qua. Phách Vương Long. Long Dược nghiêm trọng sáng ngời. Rút cuộc mơ hồ đã minh bạch một ít gì. Ngươi nói là, trong cơ thể hắn huyết mạch là Phách Vương Long huyết mạch. Bên cạnh Lâm Tam hỏi, nhẹ gật đầu, Long Dược nói, rất có thể. Tuy rằng Phách Vương Long là Á Long loại, nhưng mà, bản thân hắn lại có được lấy Kim Long Vương huyết mạch. Kim Long Vương theo như truyền thuyết là thượng cổ Long Thần một bộ phận. Cho nên, Phách Vương Long không thể dùng bình thường Á Long loại đến xem đến. Coi như là chân Long. So với hắn cường đại cũng không nhiều. Cái này khó trách. Phách Vương Long cực lớn đầu rồng xuất hiện, đối với hầu như tất cả mọi người sinh ra nhất định được ngộ đạo. Đường Vũ Lân tuyển thủ võ hồn nương theo lấy thứ tư hồn kỹ phóng thích trở nên mạnh mẽ. Thật thô lớn dây leo, nhìn qua so với lúc trước cường đại rồi không ngừng một cái cấp bậc, Đái Nguyệt Viêm tuyển thủ không thể lao ra cái kia quang hoàn bên trong bay lên cũng là như vậy dây leo. Hơn nữa nhìn đứng lên càng cường đại hơn. Từng vòng màu lam quang hoàn từ dưới chân bay lên, lam ngân kim quang trận, Đường Vũ Lân đệ tam hồn kỹ. Cái này hồn kỹ kỳ thật lớn nhất uy năng là nguyên tố chóc bong, đối với hết thảy nguyên tố thuộc tính đều có cường đại tác dụng khắc chế. Sau đó đồng thời bổ sung có trói buộc năng lực. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lam ngân kim quang trận thậm chí trói buộc không được Đái Nguyệt Viêm. Dù sao, nó trói buộc năng lực hay vẫn là lợi dụng lam ngân thảo quấn quanh cùng với đâm xuyên năng lực, chẳng qua là có chỗ tăng phúc. Nhưng mà, tại lam ngân bá vương biến tăng lên xuống, lam ngân kim quang trận uy lực có thể đã vô cùng cường hãn rồi. Đái Nguyệt Viêm thân thể thoáng một phát đã bị quấn chặt lấy, cưỡng ép lôi kéo tại trên mặt đất. Đái Nguyệt Viêm mặc dù kinh không loạn, thời khắc mấu chốt, Đái Nguyệt Viêm trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Thân thể của hắn mãnh liệt cuộn mình rồi thoáng một phát, nhuộm có từng đạo chói mắt hắc bạch song sắc hào quang liền từ trên người hắn tán phát ra. Cái kia từng đạo hào quang trong không khí lập lòe, mang theo không gì sánh kịp lực phá hoại. Tại ba đại phụ trợ hồn kỹ tăng lên xuống, cái này thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ phá ma giết uy lực cũng đã tăng lên tới cực điểm. Rút cuộc miễn cưỡng cắt ra cái kia từng đám cây vừa thô vừa to lam ngân hoàng. Nhưng là đúng lúc này, từng đám cây lam ngân thảo từ trên mặt đất đâm xuyên dựng lên. Lam ngân đột thứ trận, đệ nhị hồn kỹ. Nếu như khống chế triển khai đến, đương nhiên là một khâu đón một khâu. Mà lúc này, Đường Vũ Lân người đã bay lên trời, một đôi kim long chảo tại đấu khải tăng phúc xuống. Thẳng đến Đái Nguyệt Viêm chảo đi. Lam ngân đột thứ trận đối với Đái Nguyệt Viêm hạn chế sẽ không quá lâu, nhưng lúc này hắn chỉ cần một cái chớp mắt như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, Đái Nguyệt Viêm thân thể giống như là rách nát rồi bình thường, nổ bung một đoàn màu trắng đen khí lưu. Sau đó nguyên bản đâm xuyên dựng lên Lam ngân đột thứ trận nhô lên đúng là một mực tiểu lão hổ. Cái này đầu tiểu lão hổ toàn thân hư ảo, bị Lam ngân đột thứ trận nảy lên, lập tức trở nên càng thêm trong sáng rồi. Mà Đái Nguyệt Viêm chính mình cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, quay người bước ra vài bước. Liền chạy ra khỏi lam ngân kim quang trận phạm trù. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại hắn trên khuôn mặt. Ngươi đã năng lực cũng đã thi triển đi ra rồi. Như vậy, ta cũng toàn lực ứng phó phối hợp ngươi đi. Từng đạo hào quang từ trên người hắn bắn ra, lại vòng lại mà lên, mang theo màu đen đường vân trắng noãn áo giáp tiếp theo rơi vào trên người, cùng kia bản thể dung hợp. Từ màu sắc nhìn lại, hắn đấu khải cùng Tạ Giải có chút tương tự, nhưng bản thân lại càng thêm trầm trọng. Hai bên giáp lót vai là hai cái đầu hổ bộ dáng. Đấu khải bao trùm toàn thân, đã liền bộ mặt cũng đều bao trùm ở trong đó. Nhất tự đấu khải, hổ. Hổ chính là Đái Nguyệt Viêm cho mình đấu khải mệnh danh. Trên thực tế, các Các thời kỳ có được Bạch Hổ Võ Hồn Nhất Tự Đấu Khải Sư, cho mình đấu khải đều là đồng dạng mệnh danh. Đái Nguyệt Viêm đấu khải bên người, toàn thân khí tức lập tức cấp tốc tăng lên. Bạch Hổ Ma Thần biến trạng thái phía dưới 6 xích hổ chảo gốc, từng khối màu trắng kim loại hướng lên dung hợp, giữ ở dưới cùng bộ phận chừng một thước. Hổ chảo bản thân lập tức nhộn nhạo lên một tầng ám kim sắc hào quang. Bản thân cũng tựa hồ biến thành thủy tinh bình thường có chút trong sáng rồi. Đường Vũ Lân dâng lên trên không trung, thân thể như trước hướng về nguyên bản mục tiêu vị trí rơi xuống dưới. Hắn giống như là không nhìn thấy Đái Nguyệt Viêm biến hóa, tựa như một đôi kim long chảo chảo xuống. Đái Nguyệt Viêm biến sắc, hét lớn một tiếng, ngươi dám. Đường Vũ Lân kim long chảo một đầu kim mang tăng vọt, mãnh liệt bắt lấy cái kia hắc bạch song sắc tiểu lão hổ, dùng sức vừa thu lại. Lập tức, cái kia tiểu lão hổ hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán tại giữa không trung. Đái Nguyệt Viêm kêu lên một tiếng buồn bực, trên người khí tức lập tức biến đổi. Hai quân đối chọi, ta có cái gì không dám. Đường Vũ Lân rơi vào lam ngân kim quang trận ở trong, ánh mắt sáng rực nhìn xem đối thủ, sớm chút thi triển ra đấu khải không phải là rồi hả? Đái Nguyệt Viêm thở sâu, nỗ lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn biết rõ, một khi chính mình tức giận, như vậy, rất có thể liền rơi vào cái này gian trá tiểu tử trong bẫy rồi. Đái Vân Nhi tại sao thua đấy? Hắn thế nhưng là nhớ rõ phi thường rõ ràng. Lóe lên thân, Đái Nguyệt Viêm bay thẳng đến lam ngân kim quang trận bên trong cuồn cuộn mà đến. Đã có đấu khải hộ thể, những thứ này dây leo trong mắt hắn đều là mây bay. Đường Vũ Lân liền như vậy đứng ở lam ngân kim quang trận bên trong. Từng đám cây lam ngân bá vương biến sau lam ngân hoàng không ngừng chui ra, tính toán cản trở Đái Nguyệt Viêm tiến lên bước chân. Nhưng mà, tại đấu khải tăng phúc phía dưới, hắn cái kia một đôi móng vuốt sắc bén uy năng thật sự là quá mạnh mẽ. Lam ngân hoàng nhao nhao phá toái, đơn giản là bị hắn giết rồi tiến đến. Lam ngân kim quang trận cũng không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Lúc này Đái Nguyệt Viêm đã hoàn toàn là trạng thái toàn thịnh, thế như trẻ tre. Mắt thấy, đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Trận đấu này chỉ sợ muốn đã xong. Phương Nhi thuyết minh trong thanh âm mang theo một tia vui mừng. Mặc dù trước va chạm đến xem, Đường Vũ Lân đã làm được tương đối tốt, có thể cùng Đái Nguyệt Viêm dây dưa nhiều thời gian như vậy, hơn nữa cuối cùng vẫn còn để cho hắn vận dụng đấu khải. Cái này đủ để vẫn lấy làm tự hào. Nhưng mà, thi đấu thắng bại lo lắng đã không có. Tại đấu khải phụ thể dưới tình huống, Đường Vũ Lân lực lượng, tốc độ, lực công kích đều là không thể nào cùng Đái Nguyệt Viêm so với đấy. Hắn Lam Ngân Hoàng cũng không cách nào ngăn cản Đái Nguyệt Viêm bước chân, cái này hoàn toàn là cấp độ bên trên chênh lệch rồi. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đái Nguyệt Viêm tay phải hổ chảo hư không cầm ra, năm đạo chói mắt quang nhận thẳng đến Đường Vũ Lân giữa ngực bổ tới. Đường Vũ Lân rõ ràng không có né tránh, cũng không có tính toán ngăn cản. Trên người hắn lân phiến đột nhiên trở nên như là mặt kính bình thường lóe sáng. Đinh, giòn minh thanh ở bên trong, kim long lân phiến hào quang chợt hiện, Đường Vũ Lân bản thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, trong lúc đó, từ cái kia phần đông lam ngân hoàng dây leo bên trong, một cây màu vàng kim dây leo phóng lên trời, quấn quanh tại Đái Nguyệt Viêm trên người. Đái Nguyệt Viêm theo bản năng vung lên hổ chảo, liền như muốn mổ ra đến. Nhưng kỳ dị chính là, hổ chảo rơi vào ở trên. Tuy rằng mang theo một mảnh màu vàng kim vầng sáng, nhưng cũng không thể đem nó cắt ra. Một cỗ đại lực truyền đến, Đái Nguyệt Viêm khí thế lao tới trước cứng rắn bị kéo lại. Ngay sau đó, trước đã từng xuất hiện qua cực lớn đầu rồng xuất hiện lần nữa, lại là một tiếng đứt tai nhức óc gào thét. Huyết mạch áp chế tại đấu khải trước mặt phát ra nổi tác dụng xa không bằng lúc trước. Đái Nguyệt Viêm tuy rằng như cũ là cảm giác được khí huyết lao nhanh, nhưng ít ra so với lúc trước nhanh gấp đôi liền hồi phục xong. Nhưng mà, lúc này toàn bộ tinh la sân vận động thính phòng lên, cũng đã là một mảnh xôn xao. Bởi vì bọn họ hoảng sợ chứng kiến, lúc trên mặt đất màu vàng kim dây leo quấn chặt lấy Đái Nguyệt Viêm, cực lớn đầu rồng hướng Đái Nguyệt Viêm gào thét thời điểm. Đường Vũ Lân hai tay tại thân thể hai bên mở rộng ra. Sau đó, hai cái làm người trong mắt đều muốn chừng đi ra đại gia hỏa liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân kim long chảo trong lòng bàn tay. Cho dù là có đấu khải, cho dù là có kim long chảo, hơn nữa Đường Vũ Lân cái kia một thân trời sinh thần lực. Lúc hai cái này đại gia hỏa xuất hiện trong tay hắn thời điểm, thân thể của hắn cũng không khỏi hướng phía dưới trầm xuống. Trời ạ! Đó là cái gì? Đó là cái gì? Cái kia một đôi cự chùy đã từng là hắc cấp cơ giáp vũ khí hạng nặng, kinh khủng cự chùy. Sáng lạn kim quang tại cự chùy bên trên bắn ra, xúc sôi long ngâm làm từng đạo long văn lan tràn ở đằng kia cự chùy phía trên. Cái kia kim long kinh thiên năng lượng, tay trái chùy ngang nhiên vung ra, từ nghiêng phía dưới kéo lê một đạo đường vòng cung. Thẳng đến Đái Nguyệt Viêm đập tới. Đái Nguyệt Viêm tuy rằng bằng vào đấu khải, thật lớn trình độ chống cự ở Phách Vương Long gào thét, nhưng tinh thần cuối cùng là xuất hiện một lát hoảng hốt. Hơn nữa, kim ngư quấn quanh làm hắn không thể không dốc sức liều mạng dãy giụa. Lúc này lực chú ý cũng nhận được rồi ảnh hưởng.